Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 muốn khai giảng rồi. Kỳ Huyền Quy đám người đúng là nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn chằm chằm Kỳ Nhất Đao trong tay đại vòng đao, còn có nhiếp búa lớn xem. Kỳ Nhất Đao không hề có một chút nào do dự, giơ tay chém xuống, liền chặt hướng về phía nhiếp búa lớn hai chân. Nhất thời, một mảnh máu tươi bắn mạnh đi ra, nhiếp búa lớn hai chân, tận gốc đứt đoạn mất, mặt vỡ gọn gàng nhanh chóng, không hề có một chút vê liền, mà nhiếp búa lớn cũng là kêu thảm thiết một tiếng. Trong nháy mắt, Kỳ Nhất Đao bỏ lại đại vòng đao, từ trong lòng lấy ra một bình thuốc cao, bôi lên đến nhiếp búa lớn gãy chân nơi, sau đó xé vỡ ném ở một bên trên đất nhiếp búa lớn quần áo. Trực tiếp đem nhiếp búa lớn gãy chân nơi cho bao tết lên. Nhiếp búa lớn tiếng la càng thê thảm. Kỳ Huyền Quy nói rằng: "Phi, có điều là gãy chân, ngươi liền không chịu nổi. Giết ta Kỳ gia người thời điểm, ngươi có bao giờ nghĩ tới chính ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay?" Kỳ Nhất Đao cười cười: "Ta cho hắn bôi lên thuốc cao tuy rằng xác thực có thể cầm máu, chữa thương, thế nhưng bên trong có chứa một mực cay độc thuốc, có thể làm cho vết thương càng thêm đau đớn. Thằng nhãi con này, giết ta Kỳ gia người không nói, còn dằn vặt ta Kỳ gia người, tự nhiên không thể lợi cho hắn quá rồi." Nghe xong Kỳ Nhất Đao, Kỳ Huyền Quy đám người bừng tỉnh, trên mặt cũng là lộ ra hiểu rõ hận vẻ mặt. Kỳ Nhất Đao đón lấy nói rằng: "Huyền Quy, các ngươi tới ba người, một người ngăn chặn thân thể hắn, hai người phân biệt ngăn chặn cánh tay của hắn, miễn cho hắn lộn xộn, ta hạ xuống muốn chém đứt hắn hai cái cánh tay." "Vâng, lão tổ tông." Kỳ Huyền Quy nói hay dùng hai tay ngăn chặn nhiếp búa lớn thân thể. Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Giã tiến lên, ngăn chặn nhiếp búa lớn cánh tay. Lại là hai đao, nhiếp búa lớn hai cái cánh tay cũng là bị Kỳ Nhất Đao cho bổ xuống. Ở Kỳ Nhất Đao lo liệu dưới, nhiếp búa lớn hai mắt cũng là bị đào lên. Đầu lưỡi cũng bị cắt xuống, hai lỗ tai đúng là không có bị dội lên đồng dịch. Kỳ gia người còn chờ cho hắn tự thuật, cái khác 15 người từng cái xa lưới tin tức, mà nhiếp búa lớn trực tiếp bị bỏ vào viên thư duật tòa kia tòa nhà phòng dưới đất, bị Kỳ Huyền Quy chăm sóc, mỗi ngày cơm canh, nước uống là thiếu không được, dù sao, còn cần hắn sống quá 3 ngày, hạ xuống 3 ngày. Cũng không có thiếu người giang hồ tới rồi, hoặc là tự mình mang người đến, hoặc là mang theo bị tiêu chế đầu lâu. Cái kia lưu vong hải ngoại 16 người, đã có 9 người xa lưới, còn lại 7 người, nghĩ đến cũng lưu vong không được thời gian bao lâu. Dù sao, nước linh tiền tinh hoa đối với những võ giả này sức mê hoặc quá lớn. Rốt cục, cũng là đến khai giảng thời điểm, ngày 31 tháng 8 báo danh. Ngày mùng 1 tháng 9 lên lớp, khai giảng mùa đến, mà Viên Thư Minh từ lúc mấy ngày trước liền quy giáo. Đại học khai giảng so với trung học khai giảng thoáng sớm một điểm. Viên Thư Duật cho Kỳ Huyền Quy đám người lưu lại hơn 30 bình cực phẩm nước linh tuyền, cũng là chuẩn bị đi trường học. Ngày 31 tháng 8 ngày này, Viên Thừa Đức mở ra mục mã nhân, mang theo chính mình một đôi nhi nữ, hướng về Cát Bình thôn bước đi. Đến Cát Bình thôn, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Viên Thừa Đức không khỏi nhíu mày. Cát Bình thôn hoàn cảnh quá chênh lệch, trước đây là không có cách nào, không thừa bao nhiêu tiền, nhường con cái của chính mình ở khá một chút. Hiện tại, trong nhà có tiền, có thể nên là thời điểm cho chính mình nhi nữ chuyển sang nơi khác ở lại. Muốn đến nơi này, Viên Thừa Đức liền nói ra. Viên Thư Kỳ nhìn về phía Viên Thư Duật, "Nhị ca, cái nhìn của ngươi thế nào?" Viên Thư Duật trầm tư một chút. Ngược lại mỗi cái tuần lễ chỉ ở 5 ngày. Hơn nữa nơi này cách trường học gần. Vẫn là tiếp tục ở nơi này đi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. "Ba, ta cùng nhị ca cái nhìn gần như. Nơi này cách trường học gần. Tương đối dễ dàng." Viên Thừa Đức gật gật đầu. "Như vậy tùy các ngươi đi." Nói, Viên Thừa Đức xuống xe, lấy ra cốp sau hành lý. Viên Thư Duật vội vã đoạt lại. "Ba, ta tới bắt." Nói, ba người liền đi vào số 34, lên lầu 2, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ phân biệt lấy ra chìa khóa, mở ra từng người cửa phòng. Viên Thư Duật đem hành lý của chính mình thả xuống, lại đi tới sát vách gian nhà, đem Viên Thư Kỳ hành lý cũng thả xuống. Viên Thư Duật đối với Viên Thừa Đức nói rằng, ba, ngươi trở về đi thôi. Một lúc báo danh nộp phí thủ tục, ta cùng tiểu muội chính mình cũng có thể làm. Trong nhà như vậy một đống sự tình, không thể rời bỏ ngươi. Có chuyện, ngươi gọi điện thoại cho ta. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Cũng được, ta trở lại. Ngày hôm nay lại có một nhóm gà, trứng gà muốn ra rào cản. Ta cũng sợ ngươi mẹ không giúp được. Nói, Viên Thừa Đức vỗ vỗ Viên Thư Duật vai, xoa xoa Viên Thư Kỳ đầu. Liền đi, nhị ca, chúng ta cùng đi báo danh. Viên Thư Kỳ nói rằng, trải qua một nghỉ hè thời gian, Viên Thư Kỳ đối xử chính mình nhị ca Viên Thư Duật đã không có 2 năm qua xa lánh. Rất nhiều lúc, Viên Thư Kỳ còn vì chính mình có như vậy một nhị ca mà kiêu ngạo. Càng chủ yếu chính là, nàng gần nhất phát hiện, Tống Tiểu Cốc nhưng là thường thường hỏi thăm có quan hệ chính mình nhị ca tin tức. Viên Thư Kỳ là một thông minh nữ sinh, tự nhiên lập tức liền hiểu rõ Tống Tiểu Cốc tâm ý. Ngày hôm nay, báo danh, nộp phí, nàng đã sớm cùng Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa ước định cẩn thận, 10 điểm ở cửa trường học thấy. Xem thời gian, khoảng cách 10 điểm còn có 15 phút đồng hồ. Đi tới, vừa vặn, được, Viên Thư Duật tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu muội hảo ý. Trải qua hơn 2 năm xa lánh, lạnh lùng, hắn cũng không tiếp tục muốn cho trước đây chuyện này quấy nhiễu chính mình. Nội tâm tự ti cũng là biến mất hầu như không còn. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu muội thân cận, vác lên túi sách, khóa lên cửa phòng. Hai người liền đi xuống lầu dưới, đi tới cầu thang phía dưới, liền nhìn thấy mua về sớm một chút Tống Hiểu Tuệ. Tống Hiểu Tuệ nhìn thấy huynh muội hai người, con mắt chính là sáng ngời. Tiểu Duật, Tiểu Kỳ, các ngươi ngày hôm nay báo danh. Đúng, Hiểu Tuệ tỷ, Viên Thư Kỳ đầu tiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hiểu Tuệ tỷ, một nghỉ hè không có thấy ngươi. Rất nhớ ngươi a. Tống Hiểu Tuệ đưa tay ra sờ soạng một cái Viên Thư Kỳ khuôn mặt. Tiểu Kỳ càng ngày càng đẹp đẽ, miệng cũng ngọt. Viên Thư Duật quay về Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu. Hiểu Tuệ tỷ tốt. Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu. Tiểu Duật cũng càng ngày càng soái. Lập tức, trên mặt mang tới một tia câu nệ. Tống Hiểu Tuệ sau đó lại chạm gặp một lần Hắc Thiết. Cùng Hắc Thiết hàn huyên tán gẫu. Hiện tại cũng là thoáng hiểu rõ Viên Thư Duật thực lực và thế lực. Nàng không nghĩ tới, Viên Thư Duật cái này có điều mới vừa đầy 18 tuổi thiếu niên. Dĩ nhiên nắm giữ như vậy năng lượng khổng lồ, như vậy thâm hậu bối cảnh, tự nhiên là không dám khinh thường. Lập tức, yêu yêu đọc sách nàng cũng là rõ ràng. Khoảng thời gian này, cuộc sống của nàng tại sao bình tĩnh như vậy? Liền ngày xưa những kia thỉnh thoảng sẽ đến quấy rầy nàng nam nhân đều không có lại xuất hiện, bởi vì những người này đều bị Hắc Thiết chăm sóc qua. Hắc Thiết tuy rằng cũng biết khả năng Viên Thư Duật cùng cái này Tống Hiểu Tuệ trong lúc đó không có cái gì, thế nhưng Viên Thư Duật nhưng là nói ra qua Tống Hiểu Tuệ là người đàn bà của hắn, cái kia mặc kệ có hay không cái gì, hắn đương nhiên phải chăm sóc đến. Quay về Tống Hiểu Tuệ khoát tay áo một cái. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ liền ra ngoài. Sắp tới cửa trường học. Xa xa xem tới cửa hai cô bé. Viên Thư Kỳ liền trở nên hưng phấn. Khoát tay áo một cái. Tiểu Cốc, Yến Hoa, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.